Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 498, linh ấn. 5.200 thêm, cầu nguyệt phiếu, cổ thần chi nhãn, Trình Phong cũng hơi kinh ngạc, hắn nguyên vốn là có lấy đem tin tức lộ ra dự định. Nghĩ không ra ngược lại là thiên võng người nói ra trước. Không có sai. Liền là cổ thần chi nhãn, nó đã được công nhận là quốc tế tà ác siêu phàm liên hợp. Bất luận cái gì liên hiệp quốc thành viên đều có nghĩa vụ tiêu diệt. Tử âm thanh lạnh lùng nói, nó người sáng lập là Suit tiến sĩ, trước mắt đã tại các quốc gia thu nạp siêu phàm giả thành viên. Chế tạo nhiều lên tập kích sự kiện, trở thành to lớn tai họa ngầm đối toàn bộ thế giới. Cái này, thật sự là khó có thể tin, mặc dù đã sớm biết cổ thần chi nhãn không đơn giản. Lại không nghĩ tới lại là dạng này một cái quái vật khổng lồ. Trình Phong cái trán không khỏi hiện ra mồ hôi lạnh, ta vậy mà đánh lui nó thành viên. Không, bây giờ nói không tốt, cái tổ chức này đã đem lỗ tân tôn chết tính tại trên đầu ta. So với cái này quốc tế siêu phàm giả liên hợp, Trình gia chỉ là một con kiến nhỏ, nếu không phải cổ thần chi nhãn hình thể khổng lồ, sự vụ cùng phiền phức rất nhiều, chỉ sợ sớm đã bị diệt. Chúng ta cũng nhận được tin tức, Trình Phong tiên sinh ngươi tựa hồ đã đánh bại đối phương thành viên vòng ngoài. Tử cười nói, đáng giá cổ vũ, nhưng tuyệt không phải một kiện vui mừng sự tình. Căn cứ tình báo của chúng ta, ngươi đã bị để mắt tới. Được, a, ta đáp ứng ngươi, chúng ta hợp tác, Trình Phong khẽ cắn môi. Một lời đáp ứng, trên thực tế hắn cũng không có lựa chọn khác. Sáng suốt quyết định, Tử mỉm cười nói, mà Vương Siêu Quần ở bên cạnh, trong lòng im ắng thở dài. Biết hắn này cái mạng nhỏ, lại bị đại tỷ đầu áp lên chiếu bạc, mà lần này, thua xác suất rất lớn, còn muốn lưng xử lý. Gặp gỡ như thế cái cấp trên, ta thực sự là, hắn trong lòng yên lặng thở dài, cũng không có phản bội ý nghĩ. Có lẽ là bởi vì trong bất tri bất giác, mộ bóng người đẹp đẽ đã đi vào cánh cửa lòng của hắn đi. Từ đám ba người trở lại xe tải bên trên, bắt đầu thương lượng kế hoạch cụ thể, mà bọn hắn đều không có phát hiện chính là một con mọc ra xúc tu cùng cánh độc nhãn, liền ghé vào Trình Phong trên bờ vai, lẳng lặng dự thính lấy hết thảy. Những âm thanh này cùng hình vẽ tư liệu, lại tại Sawaru trước mặt bị một cái khác độc nhãn trực tiếp đi ra. Kế hoạch chính là như vậy sao? Sawaru gật gật đầu, bảo trì giám thị. Hắn có dự cảm, chính mình đợt tiếp theo kinh nghiệm liền muốn tới. Lúc này tiểu điếm đã đóng cửa quét dọn xong. Hắn rửa mặt một cái, ngồi ở trên ghế salon, tùy ý soát lấy internet tin tức. Lần thứ hai linh triều buông xuống, giống loài dị biến tăng lên. Toàn bộ thế giới đều là ám lưu hung dũng. Bất quá hạ quốc trên internet vẫn là một mảnh yên tĩnh. Tình cờ cũng chỉ bất quá soát ra nơi nào đó mọc ra đám người cao lúa nước, to bằng vại nước bí đỏ chờ đường nhỏ tin tức. Không tin người vẫn là không tin. Thế giới dị biến, linh tính buông xuống, vô phương ngăn cản, mà cổ thần nguyên rủa chưa hẳn không thể. Để điện thoại di động xuống, Sawaru chuẩn bị cho mình hệ thống đánh miếng vá. Mặc dù hắn cái này tạo vật chủ mới nhị giai, nhưng luận đến đối với cổ thần, đối với thế giới, đối với đã phát sinh hết thảy hiểu rõ, trên cái thế giới này không ai bằng. Cổ thần nguyên rủa mỗi lần đào thải vị trí cuối siêu phàm giả, thôn phệ linh thể của bọn hắn. Đây cũng không phải là bản ý của ta, mà là thế giới vặn vẹo. Dùng hàng loạt thế giới này sinh linh ý thức, tách ra chủ ý của ta biết, khiến cho ta triệt để mất đi đối với thần thoại thân thể trưởng khống quyền. Muốn đối kháng nguyền rủa, trên thực tế liền là kháng cự linh thể bị thôn phệ kết quả. Thế giới sử dụng chỉ là thần bí ở giữa tụ hợp cùng lực hấp dẫn. ta đây muốn làm, liền là chế tạo một cỗ sức đẩy. Bởi vì thần thoại thân thể là hết thảy siêu phàm đầu nguồn. Vì vậy đối với trên thế giới bất kỳ một cái nào siêu phàm giả linh thể mà nói đều là đồng nguyên. Có thần bí trên ý nghĩa lực hấp dẫn, lúc này mới có thể bị thế giới lợi dụng. Saoru bây giờ chuẩn bị thiết kế, liền là một tầng ngăn cách, màng. Chỉ cần tại nguyên rùa phát tác thời điểm, có thể hơi bảo hộ linh thể, không bị thần thoại thân thể thôn phệ. Như vậy đủ rồi, đồng thời, không thể làm quá tốt, làm được quá tốt, thủ đoạn này triệt để mất đi hiệu lực. Cái kia, vị trí cuối đào thải, cơ chế cũng liền mất đi ý nghĩa. Thế giới có lẽ sẽ tìm kiếm những biện pháp khác, bởi vậy, chỉ có thể là trình độ nhất định đối kháng, giảm bớt bị thôn phệ linh thể số lượng, đã chú định không thể lên tác dụng quá lớn thủ đoạn. Saoru ngón tay vô ý thức phác họa, từng tia linh tính tại hắn giữa ngón tay tản ra, tại trong hiện thực hiện ra, tản mát ra mắt thường có thể thấy ánh sáng màu bạc. Rất nhiều đường cong hội tụ, không ngừng thôi diễn trùng hợp, sau cùng tạo thành một cái lập thể mạch kín. Nó theo trên mặt phẳng đến xem chỉ là một cái O hình chữ thần bí ký hiệu. Bên trong lại do hàng loạt phù văn tạo thành, mang theo lập thể cảm giác, cùng linh pháp sư chi tâm hơi có chút tương tự. Phẳng phất là nó phiên bản đơn giản hóa. Đây là thuộc về ta ấn ký. Chủ yếu hiệu quả là bảo hộ linh thể, không bị cổ thần thôn phệ. Dĩ nhiên, đây chỉ là một tầng tấm chắn, đại biểu cho có khả năng này, nhưng vẫn là phải chính mình nỗ lực. Nếu như nói cổ thần thân thể hiện tại thi hành chính là 60 điểm quy định đào thải, 60 điểm trở xuống chức nghiệp giả toàn diện thôn phệ. Nắm giữ ấn ký siêu phàm giả cũng không phải là miễn trừ. Chỉ là đem tuyến hợp lệ hạ thấp 50 điểm. Lực lượng một người như thế nào đối kháng thế giới? Ta cũng không phải thần chi. Bởi vậy, đại thế không thể thay đổi. Tiểu tiết tùy ý, tích cát thành tháp, góp ít thành nhiều, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Nhất định phải thay đổi một cách vô tri vô giác mới có thể. Saoru khoát tay chặn lại. Ấn ký lập tức tiêu tán. Đây là thuộc về ta ấn ký. Danh xưng kia cái gì tốt đâu. Cũ ấn, vàng ấn, gra ấn, giống như có chút nát đường phố mùi vị. Vẫn là gọi, linh ấn, đi. Hắn biết rõ, linh ấn, kỹ thuật một khi diện thế, tuyệt đối sẽ là một trận phong bão. Lần trước, cổ thần nguyền rủa, sợ rằng sẽ thế giới này thần bí sườn đều sợ hãi. Thấy một cọng cỏ cứu mạng, nhất định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt cho được. Ở trong đó nếu như kỹ thuật tốt, cũng không ít lợi ích đây. Saoru duỗi lưng một cái, bất quá bây giờ trước không cần thả ra. Trước tiên cần phải cho bọn hắn một chút giáo huấn. Chờ đến lần thứ ba linh triều thức tỉnh, liền là lúc này rồi. Đại đa số người tâm lý đều là tiểu phú tức an. Hắn không cần đi xem đều biết, lần thứ nhất linh triều thức tỉnh siêu phàm giả nhóm, phần lớn sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù cho chỉ là cùng phòng thí nghiệm hợp tác, cung cấp một chút thân thể số liệu cùng huyết dịch, cũng sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng phong phú thù lao. Bởi vậy, rất nhiều siêu phàm giả liền lười biếng. Nằm tại núi vàng núi bạc bên trên sống mơ mơ màng màng. Hoàn toàn không phù hợp hắn cái này tạo vật chủ chờ mong cùng lợi ích. Bởi vậy, nhất định phải có như thế một cây roi. Đem bọn hắn rút đau, rút sợ, mới có thể phát lực chạy như điên. Mà đợi đến lần thứ ba linh triều buông xuống, siêu phàm giả nhóm khoảng cách liền sẽ bị triệt để kéo ra. Đồng dạng nỗ lực dưới. Chân chính có tư chất cái kia một đám người sẽ trổ hết tài năng. Đến mức những người còn lại, nhưng cũng không phải rác rưởi, có cứu vớt giá trị. Bọn hắn cũng là siêu phàm hệ thống nền tảng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,